Chương 2053, thần tượng sư tỷ Đỗ Thiến Thiến. Cái này thành phần tri thức dường như có chút ngượng ngùng, nói ra, xin hỏi, 3601 đi như thế nào? 3601 A Lưu Húc sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đi theo ta, ta mang ngươi tơ ý lúc này, cửa thang máy vừa lúc mở. A, cảm ơn ngươi. Thành phần tri thức cảm kích nói, cùng Lưu Húc cùng đi vào thang máy. Kỳ thực lúc đầu sư muội của ta sau đó lẩu tới đón ta. Thấy Lưu Húc như vậy hiền lành nhiệt tình dáng vẻ, thành phần trí thức nói cũng nhiều hơn, nhưng là ta vừa rồi vẫn không gọi được điện thoại của hắn, hơn nữa ta đối với vùng này cũng vô cùng chưa quen thuộc, tránh cấp bắt đầu, hoàn hảo gặp ngươi. Việc rất nhỏ. Lưu Húc vừa cười vừa nói, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc cứng đờ, nhìn cái kia thành phần trí thức nói ra, ngươi mới vừa nói, ngươi là muốn đi 3601 đúng vậy? Thành phần trí thức gật đầu, không hiểu hỏi, làm sao vậy không trả lời thành phần trí thức vấn đề. Lưu Húc tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi trong miệng nói sư muội, là không phải là Hồ Nhất Phỉ đúng vậy? Nữ thành phần tri thức vui vẻ nói. Vậy là ngươi, Nhất Phỉ vẫn nhắc tới, đại học thời kỳ nàng sư tỷ, Đỗ Thiến Thiến. Lưu Húc nói. Ngươi là thấy trước mắt nam tử này cư nhiên như thử hiểu rõ chính mình, Đỗ Thiến Thiến cũng từ từ hiểu được, chỉ vào Lưu Húc nói ra, ngươi chính là Nhất Phỉ ở trong điện thoại nói với ta, của nàng nam bằng hữu, Lưu Húc không sai, ta chính là Lưu Húc. Lưu Húc cười gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Mà trước mắt Đỗ Thiến Thiến cũng cùng trong óc lý lịch sơ lược dò số chỗ ngồi. Giới thiệu vắn tắt tính danh, Đỗ Thiến Thiến, ái tình nhà trọ ngoại chuyện nhân vật chủ yếu một trong. Tinh tọa, chòm sao ma yết chức nghiệp, ở nước Mỹ chứ danh đầu tư cố vấn cơ cấu mở cờ nhậm chức, 3 tháng tấn thăng làm nghiệp vụ chủ quản. Đặc điểm, lý tính cảm tính thiết nương tử mê, ưu việt công việc điên cuồng, tuyệt đối lý tính tư duy hình thức thân cao, 170cm thể trọng, 49kg bằng cấp. Thượng Hải Học viện Điện ảnh biểu diễn hệ tuổi tác, 32 tuổi Nhất Phỉ sư tỷ, thần tượng theo đuổi người, hách khốc biệt hiệu, Diệt Tuyệt sư Di Thái là tiểu hiền cùng Tử Kiều lấy trợ lý, cố rủ kỳ thái độ làm việc, chăm chú, công việc điên cuồng, 24 giờ đồng hồ không ngừng dùng điện bên ngoài, một thân hắc sắc quần áo lao động, một đôi hắc giày, cao gót, một đôi hắc sắc kính mắt tính cách, bên trong mới bên ngoài mới thì ra chính là ngươi. A thấy Lưu Húc thừa nhận, Đỗ Thiến Thiến cũng cười nói ra, Nhất Phỉ nhãn quang không sai. Tự nhiên có thể tìm tới giống như ngươi vậy tuổi trẻ tài cao nam bằng hữu. Sư tỷ nói đùa, về sau còn phải muốn sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Húc khiêm tốn nói rằng, nữ nhân trước mắt này, nhưng là một cái quản lý phương diện nhân tài, Lưu Húc đương nhiên phải thật tốt khách khí một phen. Không thể nói rõ cái gì chỉ giáo không phải chỉ giáo. Đỗ Thiến Thiến khoát tay hào nói, Nhất Phỉ hiếm có sự tình nhờ vả ta, ta đây cái làm sư tỷ, đương nhiên phải dụng tâm. Hai người nói, rất nhanh liền đến 3601 phòng xếp trước cửa. Nhất Phỉ, xem ai tới đẩy cửa ra, dẫn dắt Đỗ Thiến Thiến đi vào, Lưu Húc cầm trong tay túi công văn treo trên tường, hướng về phía trên lầu lớn tiếng kêu gọi. Là ai a? Trên lầu truyền tới Hồ Nhất Phỉ thanh âm, ngay sau đó, liền chứng kiến Hồ Nhất Phỉ từ giữa phòng ngủ đi ra. A sư tỷ, lại là ngươi, xem tinh tường người đến là ai lúc, Hồ Nhất Phỉ nhất thời quát to một tiếng, lấy 100m chạy nước rút tốc độ, đạp đạp chừng từ thang lầu dưới chạy xuống dưới. Giang hai tay ra, thật chặt cùng Đỗ Thiến Thiến ôm nhau. Nhất Phỉ lần nữa gặp lại Hồ Nhất Phỉ, Đỗ Thiến Thiến hiển nhiên cũng là vô cùng kích động. Một lúc lâu, hai nàng mới tách ra. Sư tỷ, ngươi làm sao chính mình lên đây, không phải đã nói ta tới đón ngươi sao? Hồ Nhất Phỉ nhìn Đỗ Thiến Thiến, nghi ngờ hỏi. Ngươi còn nói sao? Đỗ Thiến Thiến hướng phía Hồ Nhất Phỉ hót nhẹ nhàng vừa gõ, ta đều cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại, cư nhiên cũng không tiếp, hoàn hảo ở dưới lầu gặp phải Lưu Húc. Là hắn đem ta mang theo a? Đúng như vậy a. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem chính mình điện thoại, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi a, điện thoại di động đã quên nạp điện, tắt điện thoại. Lập tức, nàng lại nhìn một chút bên người Lưu Húc nói như vậy, các ngươi đã biết. Đỗ Thiến Thiến gật đầu, đột nhiên ám muội nói ra, Nhất Phỉ nhãn quang không tệ a, nhìn không bề ngoài, cũng biết Lưu Húc là một nam nhân không tệ. Ai nha, nơi nào được rồi. Hồ Nhất Phỉ hơi đỏ mặt nói ra, hắn chính là một cái đầu gỗ. Đầu gỗ Đỗ Thiến Thiến nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lập tức cười nói, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Nào có mặt đỏ ai nha, ghét sư tỷ đã lâu không gặp hai nàng. Lúc này hiển nhiên có thật nhiều muốn nói, mà Lưu Húc thì là lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, không quấy rầy hai nàng nói chuyện. Sư tỷ, lần này mời ngươi qua đây, có thể là có chuyện muốn nhờ ngươi đâu. Nhớ tình bạn cũ hết, Hồ Nhất Phỉ cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện kéo tới chính sự bên trên. Ta biết. Đỗ Thiến Thiến đẩy một cái kính mắt, nói ra, ta ở trong điện thoại đã giải đại khái, nếu Nhất Phỉ ngươi tín nhiệm ta, ta cũng cam đoan không có để cho ngươi thất vọng, con là nhà của ngươi Lưu Húc, ta tin tưởng Nhất Phỉ, cũng tin tưởng sư tỷ. Sư tỷ ngươi liền thả tay đi làm đi. Thấy Đỗ Thiến Thiến đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lưu Húc lập tức tỏ thái độ, thậm chí đem tất cả quyền lợi đều giao cho nàng. Cơ Kim hội cùng nhà xuất bản cần đầy đủ mọi thứ, ngươi đều chuẩn bị xong, nói cách khác, ngươi đã tạo được rồi một ngôi nhà, còn kém bên trong vào ở người. Đỗ Thiến Thiến dừng một chút, tiếp tục nói ra, muốn một cái quản lý phương diện đoàn đội, ý kiến của ta là, từ thị trường nhân tài thượng thiêu chọn một nhóm người mới có, từ ta tự mình huấn luyện, ta có thể bảo đảm, không ra một tháng, thì có thể làm cho bọn họ chính thức thượng cương. Lưu Húc gật đầu, ý bảo Đỗ Thiến Thiến nói tiếp. Cơ Kim hội cùng nhà xuất bản mặc dù không thể nói là một cái đại hình xí nghiệp, thế nhưng quản lý phương DHN cũng là đại đồng tiểu dị, ta xem, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ người chàng thị trường nhìn có hay không khi nào nhân tài. Hiện tại Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc kinh ngạc nói, không thể được sao, nhưng là hiện tại cũng nhanh 4 giờ, thị trường nhân tài đại môn nhanh muốn nhốt ra. Hồ Nhất Phỉ nói ra, muốn không phải là ngày mai đi thôi, bây giờ cách 4 giờ còn có nửa giờ. Đỗ Thiến Thiến nhìn đồng hồ tay một chút nói, nếu như nắm chặt một chút thời gian lời nói, vẫn là có thể vượt qua. Đỗ Thiến Thiến nói, đã cầm lên trên ghế salon bao bao, đi ra bên ngoài. Còn lo lắng cần gì phải đi mau a, thấy Lưu Húc còn ngẩn người tại đó, Hồ Nhất Phỉ lập mạ lạ nổi lên tay hắn, sư tỷ của ta là một công việc điên cuồng, sẽ không lãng phí mỗi một giây, chúng ta cũng đuổi theo sát đi thôi, nơi đây nàng có thể chưa quen thuộc. Lưu Húc thở dài, trong nơi này vẫn là công việc điên cuồng a, rõ ràng liền sắp thành ma.